Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3748. Chương 3748. Trạm tiếp theo. Tại Bạch Vũ Chiết phát động Thiên Long Chi Mâu sau một khắc, Ngô Chiết Phong liền triệt để biến thành một cỗ thi thể. Cũng không phải là trực tiếp chết tại tinh thần công kích phía dưới, mà là loại kia trạng thái căn bản là không có cách lại ngăn cản người khác công kích. Là bị Tôn Kính hoành một quyền tại lồng ngực của hắn oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngô gia gia chủ triệt để tử vong, nhưng là Ngô gia cũng không có diệt tuyệt, bởi vì Ngô Hữu Nhân còn có hắn mang đi ra ngoài kia 700 người, y nguyên còn sống thật tốt, mặc dù tại nhân số bên trên, còn có trên chỉnh thể thực lực cũng không có cách nào như trước kia so sánh. Nhưng Ngô gia xác thực lưu lại một chút hương hỏa. Bạch Vũ Chiết từ Ngô Chiết Phong trong tay cầm tới một cái tiểu tiểu trận bàn. Nhìn cùng thông tin trận bàn không sai biệt lắm. Bất quá đây không phải thông tin trận bàn, mà là một loại có được phục khắc công năng trận bàn. Bình thường rất ít có thể dùng đến. Bạch Vũ Chiết đem hắn thôi động sau đó, nhìn thấy nội dung bên trong, xác nhận không sai, đem hắn giao cho Tôn Kính Hoành. Quả nhiên là bọn hắn. Tôn Kính Hoành trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Tương đối mà nói, Tần gia những người này, so với Ngô gia càng thêm đáng ghét. Ngô gia vào giờ phút như thế này động thủ mặc dù không đúng lúc, nhưng bọn hắn động thủ mục tiêu nói thế nào cũng còn tính là cừu nhân của mình. Nhưng là Tần gia những người này đâu? Đây mới thực sự là đấu tranh nội bộ. Vì bản thân chi tư mà không từ thủ đoạn a. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ có được chế tài. Bạch Vũ Chiết vỗ vỗ Tôn Kính Hoành bả vai. Tiếp xuống bọn hắn liền muốn tiến về Tần gia. Ngô Hữu Nhân ở một bên nhìn xem bọn này tuổi trẻ thiên kiêu, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hết thảy chỉ có 6 người, mà lại cả đám đều còn trẻ như vậy, lại có thể làm ra bực này đại sự đến. Giống Ngô gia loại này thế lực, trong tay bọn hắn thế mà là có thể tùy ý quyết định sinh tử. Hồi tưởng chính mình tại cái tuổi này thời điểm, cũng coi là thiên tài đi, nhưng là thật muốn cùng bọn hắn mấy cái so sánh với, chênh lệch cũng quá lớn. Ngô trưởng lão, về sau Ngô gia liền giao cho ngươi. Ta hy vọng một số năm sau đó, nhìn thấy Ngô gia sẽ cùng trước đó hoàn toàn không giống. Về phần cùng Tần gia ân oán, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta có thể cam đoan, các ngươi hai nhà ở giữa thù hận xóa bỏ. Tại lâm biệt thời khác, Bạch Vũ Chiết lần nữa cùng Ngô Hữu Nhân cam đoan. Bây giờ Ngô gia tuyệt đối là yếu ớt. Liền chỉ còn lại nhiều như vậy người, cho dù là bọn họ lập tức liền muốn đi đem Tần gia cũng thanh tẩy một lần, nhưng là Tần gia chết người tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Đến thời điểm thật muốn động thủ, Ngô gia có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nếu như các đại tông môn người đều có thể giống các vị đồng dạng, kia Huyết Nguyệt Ma giáo lại như thế nào hung tàn cũng không đáng sợ. Có các vị cam đoan, lão hủ cũng yên lòng. Các loại cần chúng ta thời điểm, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực. Ngô Hữu Nhân cảm thán một tiếng sau đó, kiên định nói, chúng ta cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Như vậy Ngô trưởng lão, bảo trọng. Bạch Vũ Chiết bọn người hướng Ngô Hữu Nhân ôm quyền, sau đó cùng một chỗ quay người về phía tây phương cấp tốc bay đi. Kế tiếp địa phương chính là Tần gia. Tần gia đại trưởng lão nhất mạch kia người, tuyệt không thể cho. Hiện tại bọn hắn chứng cứ cũng có, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đem hắn diệt trừ. Mà Ngô gia chuyện xảy ra ở nơi này, mặc dù Ngô Hữu Nhân cũng tận lượng giấu giếm, nhưng y nguyên vẫn là rất nhanh truyền ra ngoài. Nhưng là truyền đi nội dung tự nhiên là hoàn toàn do Ngô Hữu Nhân đến khống chế, tuyệt sẽ không bôi đen Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông hình tượng. Đây hết thảy đều là Ngô gia gieo gió gặt bão. Không đến thời gian một ngày,